Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, muốn làm nhân vật chính chết trước cái mẹ. Đối mặt cầu Khải Lai vô cùng thần bí dáng vẻ, Lâm Vi Vi lại ỏn à ỏn ẻn dán vào. Cầu ca ca, chúng ta đây là xảy ra điều gì tình huống? Hơi thật sợ hãi nha. Cầu Khải Lai một mặt mỉm cười nắm ở Lâm Vi Vi. Hơi không phải sợ, chúng ta hiện tại đi đến dị thế giới. Đây chính là cơ duyên to lớn nha. Hệ thống bên trong nghe nói. Chấm ngoặc kép, cầu Khải Lai. Tưởng Bình lớn tiếng quát ngừng lại cầu Khải Lai. Đối mặt Tưởng Bình ngăn cản, cầu Khải Lai vô cùng không thích. Chỉ thấy hắn tiến lên chỉ vào Tưởng Bình chóp mũi mắng. Một mình ngươi xú làm lính. Ngươi có tư cách gì quản ta? Chuyện của ta, ta muốn làm sao thì làm vậy. Còn dám rông dài, ta đánh gãy chân của ngươi. Chuyện của lão tử còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Tưởng Bình bị mắng cái cầu huyết lâm đầu. Sau đó cầu Khải Lai lại cười híp mắt ôm Lâm Vi Vi giải thích. Vi Vi nha, ta cho ngươi biết, ngươi cầu ca ca ta nhưng là có hệ thống nam nhân. Chính là trong tiểu thuyết loại kia hệ thống. Ta chỉ phải hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đến thời điểm hắn liền sẽ cho ta rất nhiều khen thưởng. Hoa hạ gần nhất cái kia chip kỹ thuật. Ngươi biết không? Vậy thì là hệ thống cho khen thưởng một trong. Có thật không? Nguyên lai một con sầu riêng chính là cầu ca ca ngươi nha. Ta vẫn muốn mở mang kiến thức một chút vị này thiên tài tuyệt thế. Không nghĩ tới lại giấc mơ thực hiện. Đối mặt Lâm Vi Vi thổi phồng cầu Khải Lai đều sắp phiêu lên. Thiên, này năm vị nữ nhân ở trong. Cầu Khải Lai tối sủng Lâm Lâm Vi Vi. Cái gì? Tại sao nhân vật chính gặp vô duyên vô cớ sủng ái nàng? À, bởi vì Lâm Vi Vi hung nha. Liền như vậy, cầu Khải Lai mang theo mênh mông cuồn cuộn đội ngũ hướng về một phương hướng xuất phát. Trên đường, cầu Khải Lai cặn kẽ giới thiệu lần này nhiệm vụ. Vệ sĩ đội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng thương oa nha. Các ngươi tin ai không được. Tại sao một mực muốn tin cầu Khải Lai đây? Có điều ta thật phải cảm tạ các ngươi. Nếu như không có các ngươi, này bia đỡ đạn chính là chúng ta. Gián điệp đội. Ha ha ha, như cơ duyên này rơi vào hoa hạ trên người. Không nghĩ tới lại có một cái như vậy ngớ ngẩn chủ nhân. Nhiệm vụ lần này làm xong, nhất định phải đem người này bắt về nước ta. Hai chi đội ngũ đều đang đánh kế vặt. Cầu Khải Lai lúc này không có đi quản hắn, mà là ở cẩn thận nghiên cứu chính mình chuỗi này nhiệm vụ. Keng, thần quái series nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đi đến sao sao trải nghiệm nhân vật chính sinh hoạt. Trừng phạt, chết chú. Lần này nhiệm vụ đặc thù. Chấp hành nhiệm vụ người. Trong đoàn đội tùy ý một người liền có thể. Tiền đề tự nguyện, nếu như không có người tự nguyện. Ký chủ tự động tiến hành nhiệm vụ. Phòng trực tiếp, bì bì quái. Cha cha, hệ thống tổng bộ lần này là rơi xuống tàn nhẫn công phu. Đây là nhất định phải đem streamer đưa vào chỗ chết nha. Hỗn độn vương, ngoặc kép chấm hỏi, trên lầu lời ấy giải thích thế nào? Nhân vật chính không phải bình thường đều sống đến cuối cùng sao? Loại nhiệm vụ này nhiều nhất cũng là hữu kinh vô hiểm đi. Mạc Linh Linh nhất, trên lầu năm thiếu, chính là lòng cao hơn trời. Mệnh so với giấy mỏng, nhân vật chính mặc dù có thể hoạt, là bởi vì hắn có nhân vật chính số mệnh. Nếu như không nhân vật chính mệnh nhưng đi làm nhân vật chính sự, cái kia ngươi không chết ai chết. Hỗn độn vương, ngạch, tuy rằng streamer rất đáng ghét, nhưng nhìn hắn tình huống này làm sao cũng là nhân vật chính nha. Bì bì quái, đúng nha, streamer xác thực có thể tính được với nhân vật chính. Có thể không chịu được có công mài sát, có ngày nên kim nha. Đây là series nhiệm vụ. Sau đó nhiệm vụ khẳng định còn có mấy cái. Một cái nhân vật chính mệnh cách trải qua vài cái nhân vật chính sự. Streamer thật không nhất định gánh vác được. Đối mặt phòng trực tiếp mạch lạc rõ ràng phân tích. Cầu Khải Lai biểu thị rất tán thành. Cái gì? Tại sao cái đám này xa điêu cư dân mạng gặp như vậy chính kinh phân tích? À, đây đương nhiên là bởi vì cầu Khải Lai ưng thuận đánh đổi lạc. Cầu Khải Lai đáp ứng, Quá một quãng thời gian trực tiếp Lâm Vi Vi tắm rửa hình ảnh. Cái kia năm cô gái một người tới một lần. Cái gì? Lâm Vi Vi các nàng làm sao sẽ đáp ứng? À, chỉ cần Cẩu Khải Lai đồng ý nói càng nhiều chuyện hơn. Đừng nói nhìn các nàng tắm rửa. Làm cho các nàng ngủ cùng đều được. Đi đến một chỗ sơn thôn nhỏ trước. Cẩu Khải Lai xoay người đối với mọi người nói. Sau đó phải tiến hành nhiệm vụ thứ nhất. Có người muốn đến làm nhân vật chính. Ai tới? Cẩu ca ta đến. Làm nhân vật chính ta ở hành nha. Vân Chí tươi cười quyến rũ mà tiến lên đưa tay phải ra. Đối mặt Vân Chí, Cẩu Khải Lai mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng không tính quá mức lạnh lùng. Giữa lúc Cẩu Khải Lai chuẩn bị đem tay phải của chính mình đặt ở Vân Chí trên bàn tay lúc. Một bên Lâm Diệp mở miệng. Cẩu ca, nhiệm vụ này ngươi không tự mình đi hoàn thành sao? Đối mặt Lâm Diệp dò hỏi. Cẩu Khải Lai mỉm cười hồi đáp. Ta lần này là series nhiệm vụ. Làm nhân vật chính khẳng định chỗ tốt nhiều rồi. Nhưng là nhiều như vậy nhiệm vụ nhân vật chính. Toàn để một mình ta làm vẫn là rất nguy hiểm. Thế nhưng tách ra đến liền vấn đề không lớn. Cái này Lâm Diệp tính cách là nhất là rộng rãi một. Cái. Hơn nữa dài đến trắng nõn là một mặt người hiền lành dáng dấp. Chỉ thấy Lâm Diệp gãi gãi đầu cười ngây ngô nói. Cẩu ca, từ nhỏ đến lớn ta đã nghĩ là một hồi nhân vật chính. Có thể hay không để ta thử một lần. Đương nhiên, làm khó dễ lời nói thì thôi. Lâm Diệp vẻ mặt vô cùng thẹn thùng. Mà lúc nói chuyện muốn nói lại thôi. Hiển nhiên hắn đang tự trách chính mình đưa ra một cái như vậy quá đáng yêu cầu. Không làm khó dễ, có cái gì làm khó dễ. Đám người kia ở trong liền ngươi cùng ta tối tán gẫu chiếm được. Cho ngươi lại có vấn đề gì? Nói xong, Cẩu Khải Lai tay phải ở Lâm Diệp trên tay nhanh chóng một vệt. Sau đó một cái nhàn nhạt dấu ấn liền hiện lên ở Lâm Diệp trên lòng bàn tay. Cẩu Khải Lai ngươi đang làm gì? Diệp Ngạo Thiên một phát bắt được Cẩu Khải Lai cổ áo. Ngươi có biết hay không nhiệm vụ này trọng yếu bao nhiêu? Để cho người khác làm nhân vật chính. Khen thưởng là quy hắn. Cẩu Khải Lai lạnh lùng đẩy ra Diệp Ngạo Thiên tay. Muốn đánh ta sao? Đến nha. Động thủ nha. Ngươi dám không? Ta rơi mất một sợi lông ngươi liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Mọi người đều là hoa hạ tử tôn. Được khen thưởng nhất định sẽ dâng hiến cho quốc gia. Ai để hoàn thành có cái gì khác nhau chớ? Diệp Ngạo Thiên bị tức sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy hai người cãi nhau. Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, Cẩu ca, nếu không lần này hay là thôi đi. Ta chỉ là một người ngoài. À, Cẩu Khải Lai cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Ngạo Thiên nói rằng, đồ vật của ta muốn cho người nào thì cho người đó bọn họ quản không được. Hơn nữa nhân vật chính một khi xác định, tuyệt không cho phép thay đổi. Thu được dấu ấn sau khi ngươi nên tiếp thu được một chút tin tức. Chúng ta tiên tiến thôn không cần đáp để ý đến bọn họ. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền lôi kéo Lâm Diệp giận đùng đùng vào thôn. Hơn nữa trải qua này một phen cãi vã, Cẩu Khải Lai vệ sĩ đội có thể nói là chia năm xẻ bảy. Lúc này Cẩu Khải Lai bên người chỉ còn dư lại Phương Thính Bạch, Phùng Dũng cùng với Triệu Bình ba người. Người khác cách Cẩu Khải Lai rất xa. Nếu như không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Lâm Diệp, ngươi trở về nha. Nếu trở về, trước tiên đi cho ngươi mẹ dâng nén hương. Ngươi đã lâu không đến xem nàng. Lâm Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao làm về nhân vật chính còn muốn chết cái mẹ đây? Đây chính là nhân vật chính đánh đổi. Tại sao ta chiếm được trong tin tức không có nhắc nhở? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.